Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Tiểu quỷ khó chơi, Trần Tấn có chút không hiểu thấu, tình huống cũng không khó phân tích. Hiển nhiên mập mạp này ông chủ cùng Quý Phát Dự là đồng hương. Nói không chừng còn dính thân mang cho nên... Nếu không ấn nghiệp quán rượu cái này rõ ràng kiếm tiền sinh ý cũng không tới phiên mập mạp này. Ông chủ tới làm, Quý Phát Dự nói gần nhất có không ít giống như hắn chạy tới thực thể thăm dò người trẻ tuổi. Cũng không kỳ quái, Thính Đào ấn nghiệp ngay tại thành sao sao Bắc khu công nghiệp bề ngoài bên trên. Liên tiếp xuyên qua Nam Bắc đại lộ Mạc Sơn Đường, khu vực tuyệt đối là khu vực này đệ nhất đẳng. Nhà đầu tư nghĩ đầu tư, cũng phải thăm dò rõ ràng tình trạng nha. Những này đều rất bình thường. Duy chỉ có Quý Phát Dự cố ý chạy tới cảnh cáo mình một trận. Cực kỳ không bình thường. Trần Tấn vừa ăn vừa nghĩ đến, lại phát hiện Quý Phát Dự liên tiếp nghiêng mắt liếc trộm hắn. Ánh mắt bên trong còn mang theo có chút chờ mong. Móa, nguyên lai là tiểu quỷ khó chơi nha. Trần Tấn trong lòng cười, thế là hắn lại ăn mấy ngụm về sau, còn lại hơn phân nửa đồ ăn cũng liền lười nhác động. Đứng dậy hô ông chủ tính tiền, bữa cơm này cũng không tiện nghi, chỉ là một con úc long liền muốn lên ngàn. Toàn bộ cộng lại, Trần Tấn thanh toán hơn 1.500, rốt cuộc kia núi nhảy tử cũng là hàng hiếm. Cho hóa đơn sao? Mập mạp cất kỹ tiền. Liền cầm lên bút chuẩn bị để Trần Tấn viết hóa đơn ngẩng đầu. Trần Tấn lại khoát khoát tay. Không cần, dứt lời. Hắn liền đẩy cửa đi ra. Lại không đi vội vã, mà là đốt thuốc chờ lấy. Bên trong Quý Phát Dự có chút buồn bực. Kịch bản không phải như vậy viết à. Tiểu tử này tổng sẽ không bị ta một câu liền làm cho biết khó mà lui. Thật trở về nói như vậy. Liền chút lòng kiên trì ấy, còn thế nào làm sự tình a? Từ khi thành sao sao Bắc khu công nghiệp cải tạo hạng mục sau khi đi ra, Thính Đào ấn nghiệp mảnh đất này liền lập tức thành hương mô mô. Không đơn giản là bình thường nhà đầu tư, liền ngay cả rất nhiều tại Đông Giang thành phố nổi tiếng đại khai phát thương, đều đã đến nhà bái phỏng qua, hy vọng hoặc là trực tiếp thu mua. Hoặc là hợp tác, những này đại khai phát thương tự nhiên là trực tiếp định ngày hẹn Đinh Minh Phong. Thậm chí đều chẳng muốn mình gọi điện thoại, để thư ký làm thay. Những người này, Đinh Minh Phong cũng xác thực đắc tội không nổi, cho nên nên gặp còn phải gặp. Chỉ bất quá gặp xong đều từ chối muốn trở về suy nghĩ một chút. Về phần ông chủ nhỏ phát thương nha, mặt mũi tiểu, phương pháp hẹp. Liền phải đường cong cứu quốc một chút, tìm Đinh Minh Phong người phía dưới an bài một chút, mà lâu dài bồi tiếp Đinh Minh Phong xuất nhập các loại trường hợp Quý Phát Dự. Dĩ nhiên chính là chọn lựa đầu tiên. Đối với những người này, Đinh Minh Phong thái độ cũng rất rõ ràng, không cự tuyệt, không đắc tội, rốt cuộc chính hắn cũng lập tức sẽ nhập vậy được rồi. Không duyên cớ đắc tội với người không có lợi. Cho nên đồng dạng Quý Phát Dự an bài, hắn đều sẽ gặp một lần, hoặc là ăn bữa cơm, mà Quý Phát Dự cũng tự nhiên bởi vậy từ đó mò không ít chỗ tốt. Rốt cuộc người mời người giúp người làm việc, ăn bữa cơm cũng nên a. Thuốc xịn rượu ngon đến bao no a. Không thể trực tiếp đưa tiền, siêu thị thẻ vạn 8.000, nên nhét còn phải nhét a. Chỉ bất quá theo Đinh Minh Phong thái độ cùng khu công nghiệp cái khác chủ xí nghiệp tình huống. Cũng dần dần sáng tỏ về sau. Lại tìm tới môn người cũng ít đi. Nhưng Quý Phát Dự lại là cầm đã quen. Rốt cuộc như thế quang minh chính đại vớt chỗ tốt thời cơ cũng không nhiều. Cho nên hắn mới khiến cho mình nhận thầu cổng quán cơm nhỏ người anh em. Trông thấy có dạng này người. Liền thông chi hắn. Hắn mới có thể thừa cơ lấy chỗ tốt. Thế nhưng là người trẻ tuổi này, không dựa theo lẽ thường ra bài nha. Mình nói với hắn không cần suy nghĩ, liền thật không nghĩ, liền không thể cố gắng một chút, thử một chút, công việc không phải làm như thế mà. Nhưng gặp hắn còn chưa đi, Quý Phát Dự có chút không cam tâm, liền đứng dậy đi ra môn. Quả nhiên, ngoài cửa Trần Tấn trong lòng cười nói, lúc này mới không qua mấy phút, Quý Phát Dự liền đuổi theo ra tới, đối với hắn cười nói, tiểu huynh đệ, mượn cái hộp quẹt. Trần Tấn cười đem mình đuôi pông đưa tới, Quý Phát Dự hai mắt tỏa sáng, khen, đồ tốt a, được phản a, vẫn được, dùng đến thuận tay thôi. Trần Tấn chẳng hề để ý đáp. Quý Phát Dự gặp hắn một thân cấp cao âu phục, hơn 1000 một bữa cơm, con mắt đều không nháy mắt một chút, dùng cái bật lửa lại là hơn vạn hàng cao đẳng. Còn trẻ như vậy, đã cảm thấy Trần Tấn là cái vừa bước vào xã hội, nhưng là gia cảnh ưu việt lăng đầu thanh, khó trách biết cái này sao không hiểu chuyện đâu. Gặp hắn tựa hồ không có gì hào hứng cùng mình tiếp lời, Quý Phát Dự đành phải chủ động mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi xưng hô như thế nào? Là nhà ai công ty? Trần Tấn, Vạn Vũ công ty. Trần Tấn trực tiếp đáp, cũng không lo lắng Quý Phát Dự lại bởi vì trước một hồi đưa tin mà nhận biết mình. Chủ nhiệm phòng làm việc là dùng làm gì? Còn không phải liền là bồi tiếp tổng giám đốc tham gia bữa tiệc. Rót rượu, cản rượu. Đặt trước trận kết thúc công việc, cân đối quan hệ dùng sao? Dạng này người, nào có ở không xem tivi, mà lại coi như nhận biết cũng không cần gấp, liền không thể người có cái nghề phụ. Quý Phát Dự quả nhiên đối với hắn danh tự không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà là kinh ngạc nói, Vạn Vũ, chưa nghe nói qua công ty này nha, chúng ta là công ty mới, vừa thành lập. Trần Tấn chi tiết đáp, trách không được đâu. Quý Phát Dự gật đầu nói, tiểu huynh đệ, vậy ngươi tới này liền không mang lấy nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Trần Tấn trên mặt giả bộ như không hiểu, kỳ thật trong lòng đều nhanh chết cười. Quý Phát Dự đương nhiên nói ví dụ, liền không để ngươi tận lực gặp một lần Đinh tổng cái gì a tương đương. Trần Tấn cố ý vỗ đầu một cái nói, quý chủ nhiệm ngươi không nhắc nhở, ta đều quên, ngươi không nói các ngươi thính đào ấn nghiệp đất tuyệt đối không hy vọng sao? Có hay không hy vọng, ta nói không tính, đến Đinh tổng định đoạt nha, tới nhiều người như vậy, cũng không thấy ta nhóm Đinh tổng đều không định ra đến với ai hợp tác. Vạn nhất các ngươi liền thích hợp đâu? Quý Phát Dự hướng dẫn từng bước nói, kia quý chủ nhiệm ý là, có thể an bài ta nhìn một chút Đinh tổng. Trần Tấn giả bộ vui vẻ nói, Quý Phát Dự gặp hắn rốt cục khai khiếu, lộ ra nụ cười nói, an bài đương nhiên có thể á, liền nhìn tiểu huynh đệ ngươi thành ý tương đương, thành ý. Trần Tấn trong lòng cười trộm, tiếp tục chiếu vào người này thiết con đường diễn tiếp. Quý Phát Dự lo lắng nói, gần nhất muốn gặp Đinh tổng nhiều người đi, Đinh tổng bận rộn như vậy, ta không thể ai cũng an bài a. Hắn là thật không nghĩ tới người trẻ tuổi này trì độn như vậy. Còn kém nói thẳng, ngươi đến cho ta tặng lễ a. Còn muốn làm sao nhắc nhở? Tay không không nhập môn đạo lý cũng không hiểu sao? Ngay tại Quý Phát Dự phiền muộn ở giữa, Trần Tấn cuối cùng giật mình nói, này tương đương quý chủ nhiệm, thực sự không có ý tứ, ta mới công việc không bao lâu, ngươi thứ lỗi, nói, hắn liền từ trên xe cầm điếu thuốc kín đáo đưa cho Quý Phát Dự. Cười nói, quý chủ nhiệm, tiểu chút lòng thành, không thành kính ý, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khách khí nha. Gặp Quý Phát Dự sắc mặt y nguyên tốt nhìn không đi nơi nào, Trần Tấn cố ý nói, quý chủ nhiệm, đây chính là tiêu giao, một đầu liền lên ngàn đâu. Ách tương đương ta biết, Quý Phát Dự có chút xấu hổ, người khác đều đồ vật đều là số chẵn cất bước, thậm chí có cái tiểu nhà đầu tư người, trực tiếp cho hắn ôm một dương, lúc này mới một điếu thuốc lá, tính là chuyện gì xảy ra? hắn gặp Trần Tấn cầm ở trong tay thưởng thức đuôi pông, có chút nóng mát, rốt cuộc nam nhân sẽ thích đồ vật, không có gì hơn liền là cái bật lửa, dây lưng, cà vạt kẹp loại hình tinh xảo lại đắt đỏ đồ chơi. Trần Tấn trong lòng cười thầm, nhìn ra hắn ý tứ, cái này đuôi pông tuy nói cũng đáng cái vạn thanh khối tiền, nhưng nếu có thể thật nhìn thấy Đinh Minh Phong trò chuyện chút, tìm hiểu một chút đối phương là cái hạng người gì, cũng rất có lời. Thế là hắn trực tiếp đem cái bật lửa đưa tới cười nói: "Quý chủ nhiệm, cái này mặc dù là ta đã dùng qua, nhưng đúng là hạn lượng khoản, người chớ để ý." Hắc hắc, tương đương cái này làm sao có ý tứ đâu. Quân tử không đoạt người chỗ yêu nha. Quý Phát Dự ngoài miệng nói như vậy, tay lại là cực kỳ thành thật tiếp tới. Đinh, ba, đùi pông cái bật lửa thanh thúy khép mở âm thanh, để Quý Phát Dự yêu thích không buông tay. Trần Tấn cười hỏi, quý chủ nhiệm, vậy lúc nào thì có thể an bài một chút? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN